Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1125 Cầm muốn sinh. Chương 1126 Cầm muốn sinh. Có khổng lồ tổ chức giá cấu, có cường hóa phương pháp, có cấp bậc trật tự. Nếu từ lúc ban đầu thánh nữ giáo ngọn nguồn bắt đầu luận khởi, cái này giáo phái càng có không thứ với tam đại đế quốc đã lâu lịch sử. Cùng người khác vừa nói, thánh nữ giáo lúc ban đầu thoát thai với Universal Church of Truth. Này bức cách lập tức liền không biết cao đến đi đâu vậy. Giáo phái lịch sử ghi lại có thể hồi tưởng đến 150 vạn năm trước. Hiện giờ rộng mở đại môn nhận người. Đại gia còn chờ cái gì đâu? Chiêu tân công tác đâu vào đấy mà bắt đầu rồi, nhập giáo yêu cầu điều kiện gì? Từ bỏ trong lòng về vinh dự định nghĩa, tổ chức muốn ngươi giết ai thì giết, vứt bỏ thiện ác thị phi quan, chỉ luận sinh tử, bất luận thiện ác, liền đơn giản như vậy, một đống người đại hỉ. Cái này tiêu chuẩn thật sự là rộng thùng thình, bọn họ bản thân liền không có nhiều ít vinh dự cảm. Cho dù có vinh dự cảm cũng đều nhằm vào chính mình chủng tộc. Sát bất đồng chủng tộc nam nữ lão ấu cùng chơi giống nhau, trừ bỏ phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Điểm này có chút nghi ngờ. Rất nhiều người sợ hãi bị coi như pháo hôi. Còn lại yêu cầu tựa như không yêu cầu giống nhau. Như vậy rộng thùng thình giáo phái sẽ không có vấn đề đi. Đương tân chiêu mộ cái thứ nhất binh lính dùng ra ẩn độn sau, mọi người lập tức buông xuống hoài nghi, ẩn độn ở trên chiến trường tuyệt đối là thần kỹ. Vô luận là chạy trốn vẫn là tiến công đều dị thường phương tiện, huyết nhục cối xay giống nhau trên chiến trường có thể giữ được mạng nhỏ so cái gì đều quan trọng. Trước học lại nói, một ngày thời gian, thánh nữ giáo liền tuyển nhận vượt qua 800 vạn tân binh, thuần tự động dạy học. Chỉ cần đối nàng đại cục trưởng hiện giờ hắc đến cùng mặc giống nhau pho tượng tỏ lòng trung thành. Lúc sau kết hợp bọn họ từng người trải qua sẽ có một ít lĩnh ngộ. Có thậm chí có thể trực tiếp lĩnh ngộ ra kỹ năng, lúc này Daisy mới phát hiện một sự kiện. Chẳng trách chăng ở sở hữu trong tác phẩm điện ảnh, này đó ám ảnh, hủy diệt linh tinh năng lực đều là lấy mặt trái hình tượng lên sân khấu. Bị các lộ anh hùng hảo hán cừu thị, thứ này thượng thủ đơn giản. Không hề bình cảnh, không giống thánh quang, còn phải tinh thần thêm thân thể phù hợp đến mỗi một cái điểm mới có thể bắt đầu cảm ứng thánh quang. Thật thể, ám ảnh thật thể không cần phí lực khí cảm ứng. Chỉ cần trong lòng có bóng ma, là cá nhân là có thể cảm ứng được ám ảnh thật thể tồn tại. Thời buổi này ai trong lòng không điểm bóng ma a, thân ở chiến trường phía trên, lại là quan người cũng sẽ xuất hiện bóng ma. Tưởng thức tỉnh ám ảnh năng lượng thật sự quá dễ dàng, giống dây chuyền sản xuất giống nhau. Đại lượng binh lính gia nhập thánh nữ giáo. Theo sau từng người lĩnh ngộ ra một ít đồ vật liền bắt đầu lao tới chiến trường, nơi này 99% đều là tới muốn chỗ tốt, nhưng Daisy không để bụng. Nhóm người này đều có thể giúp nàng chia sẻ mặt trái cảm xúc. Bọn họ giết chết trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ tiêu ma đét chi lực. Này liền vậy là đủ rồi, nhân gia tự mang lương khô. Để mạng lại đua, liền vì tiêu hao nàng trong lòng sát ý. Thật tốt sự a, sát ý bị nhanh chóng loại bỏ. Hắc mắt ảnh cũng ở dần dần biến mất. Daisy cảm giác chính mình là quan hướng về phía trước tích cực tâm thái lại về rồi, theo sau mấy ngày, nàng tìm kiếm tới rồi hút vào cùng chi ra mặt trái cảm xúc cân bằng điểm. Nguyên bản chuẩn bị một lần hấp thu 1/3. Có cái này phát hiện sau, nàng lâu lâu liền đi một lần, hôm nay ra cửa mua cái trứng gà. Ngày mai đi ra ngoài tu xe đạp, nàng lấy cớ càng ngày càng sứt xeo, nhưng cầm cùng Oanda cũng nhìn ra nàng xác thật có việc. Ba người đều giả ngu, việc này cũng liền lừa gạt đi qua, ung thư vũ trụ cùng với chung quanh 7 cái song song vũ trụ tinh. Tiêu chi lực đều bị hấp thu, tinh tiêu thượng cái thứ 3 giác hoàn toàn sáng lên, dư thừa năng lượng thậm chí còn đem cái thứ 4 giác. Cũng chính là 6 giờ đồng hồ phương hướng tiêm giác đốt sáng lên một nửa, lúc này sao trời chi tử. Còn ở số 2 vũ trụ khai khẩn, thỉnh thoảng có một chút tinh tiêu chi lực nhập chướng. Tuy rằng số lượng thiếu, nhưng cuồn cuộn không dứt cũng là một cái tiền thu. Mặt khác, nàng trong cơ thể tinh tiêu chi lực đã phi thường sung túc. Đi một ít song song vũ trụ, cho dù không có đặc thù thủ đoạn, cũng sẽ dựa vào năng lượng hấp thụ đặc tính, chậm rãi hấp thu năng lượng. Phương pháp này hảo là hảo, liền có một cái đặc điểm, chậm. Năng lượng hấp thụ đặc tính không phải nàng độc hữu năng lực. Những cái đó đa nguyên vũ trụ cấp Elder God, chân thần đều là dựa vào loại này thủ đoạn tăng trưởng lực lượng. Đây là một cái thông dụng kỹ năng. Lý luận thượng nói, đây gì cái gì cũng không làm, không có việc gì liền đi khác song song vũ trụ ngủ. Lực lượng là có thể tăng trưởng, chờ cái mấy chục tỷ năm. Nàng khẳng định có thể tới đa nguyên vũ trụ cấp, đáng tiếc nàng khuyết thiếu thời gian. Từ xuyên qua đến bây giờ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ. 3 ngày thăng một tiểu cấp, 5 ngày thăng một đại cấp. Ngay cả như vậy, nàng trên đầu còn có một đống đánh không lại thần tiên. Thời gian vẫn luôn liền không phải nàng bằng hữu, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Nàng lại một lần hiển lộ tinh bia bản thể. Nguyên bản 1.000.000 mễ cao quang ảnh người khổng lồ lúc này đột phá tới rồi 20.000 mễ. Cùng trước kia cái loại này lưới đánh cá giống nhau, khắp nơi lọt gió thân thể so sánh với, hiện tại không thể nghi ngờ muốn càng có khuynh hướng cảm xúc. Võng cách hóa thân thể càng thêm rắn chắc, trích tinh lấy nguyệt quả thực giống dễ như trở bàn tay. Giống nhau đơn giản, theo nàng ánh mắt nhìn chăm chú. Nàng là có thể tạm dừng mỗi một khu vực thời gian, đem thời gian trục đi phía trước điều. Sau này bát đều nhẹ nhàng vô cùng, không gian, lực lượng, hiện thực ở nàng trong mắt lại vô bí mật. Nàng ly đơn thể vũ trụ cấp đỉnh núi không xa, đừng phát ngốc. Mau trở lại, cầm muốn sinh, đang ở nàng Mỹ đến cái mũi mạo phao thời điểm. Wanda hô một giọng nói, lần này từ đem nàng kéo về hiện thực. Thân thể nhanh chóng co lại, một lần nữa về tới nhân loại thân thể giữa, người ở đâu đâu? Ta, khụ khụ, nàng vừa mới nói hai câu lời nói, liền cảm thấy trong không khí ô chọc đem nàng sặc một chút. Cùng vũ trụ cùng hô hấp cộng vận mệnh tinh tiêu thân thể không cần hô hấp. Nhưng này nhân loại thân thể còn vẫn duy trì hô hấp thói quen, trong lòng tưởng hô hấp. Nhưng thân thể bản năng ở kháng cự. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút trầm trọng. Chính mình còn có thể duy trì này nhân loại biểu tượng bao lâu đâu. Nàng đã sớm không phải nhân loại, mau đi đi. Đừng động ta, đi trước chiếu cố cầm đi. Nàng yêu cầu ngươi, Wanda xem nàng thần sắc có biến. Không biết nghĩ tới cái gì, nhưng vẫn là vươn tay áo. Ở cái trán của nàng chỗ lau chùi 2 lần, tân sinh mệnh sắp ra đời. Chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất hậu đại hòa tan nàng trong lòng kia một chút khói mù, người. Nào không người triết học vấn đề thực mau liền vứt ở sau đầu. Nàng chỉ biết lúc này có một nữ nhân yêu cầu nàng tại bên người làm bạn, đầy cõi lòng xin lỗi mà. Nhìn Wanda liếc mắt một cái. Theo sau nàng công nhận phương hướng. Thuấn di đi cầm phòng sinh, có ta ở đây. Có ta ở đây, đừng lo lắng. Nàng bắt lấy cầm tay không ngừng khuyến khích, rạng sáng thời gian. Cầm bắt đầu tê tâm liệt phế mà kêu lên. Vài vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ phán đoán. Muốn sinh, trước kia cảm thấy làm cha mẹ tựa hồ thực hảo chơi. Cũng thật tới rồi giờ khắc này. Cái loại này sâu trong nội tâm dày vò vẫn là làm Daisy nôn nóng tới rồi cực điểm. Bác sĩ nói kia một câu, muốn sinh, ngữ khí bình đạm. Định liệu trước. Nhưng ở nàng bên tai lại giống tiếng sấm giống nhau vang dội, có thể hay không xuất hiện ngoài ý. Muốn, hài tử có thể hay không xảy ra chuyện, cầm có thể hay không xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện chính mình nên làm cái gì bây giờ? Dùng Infinity Gauntlet búng tay một cái tới kịp sao? Hiện tại đi thu thập còn thừa kia 3 viên Infinity Stone sao? Trong nháy mắt trong đầu xuất hiện vô số ý niệm. Tấu chương xong, hết chương.